Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 508. Lại tới. Phanh, theo một đạo bạch quang hiện lên, Dratini sử dụng Thunderbolt đánh bại một cái level 24 Mario, mà trên người của nó cũng toát ra một đạo bạch quang. Xử lý. Theo Lương Đức Hoàng xác định Lôi Bát Núi vị trí về sau, sau không mặt sự tình không tình liền muốn đơn giản nhiều. Hắn mỗi ngày đô đang lặp lại lấy sự tình, hắn sớm liền đã thành thói quen, liền là đơn thuần tiếp tục luyện cấp thôi. Đi trước Blackthorn City để đặt 4 đầu Dragonite, bởi vì là Lương Đức Hoàng lại tại Trường An ở một xung quanh quan hệ. Lương Đức Hoàng Pokemon tại một tuần này ở trong lại có trưởng thành, ngoại trừ Pikachu, Eevee, Zapdos 01 cùng 02, Articuno, Suicune, cái này mấy con Pokemon bên ngoài cái khác Pokemon đều có chỗ tăng lên. Dragonite 01 đã đạt đến level 74, Dragonite 04 cũng là level 74, Dragonite 02 cùng 03 đô đạt đến level 73. Machamp level 66, Abra, Hunter đều là level 65, Milotic sách thăng lên một cấp đạt đến level 68, Venusaur, Growlithe cùng Weezingdo tăng lên 2 cấp, hai cái level 63 một cái level 64, mà Dewgong cũng tăng lên tới level 67, Wurmrin hôm qua ban đêm liền đã level 64 sắp level 65. Hôm nay cũng không biết có thể hay không thăng cấp, bất quá cái này cần đi bồi dưỡng phòng đi xem mới được. Celebi cùng Porygon, hiện tại đô 25 là level 58, liền ngay cả vài ngày trước mới vừa bắt tới Dratini, những ngày này tại Lương Đức Hoàng huấn luyện đánh giá phía dưới. Hôm nay cũng lên tới level 29, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai ngươi liền muốn tiến hóa thành là Dragonair. Chớ một Dratini cái đầu nhỏ. Lương Đức Hoàng cười nói. Meo, nghe được Lương Đức Hoàng, Dratini cũng híp mắt kêu lên. Không thể không thừa nhận, Pokemon A1 liền cùng động vật là giống nhau. Hay là nhỏ thời điểm đáng yêu, chơi vui, sau khi lớn lên, liền không có như vậy manh. Đem Dratini khiêng lên, quấn ở trên cổ của mình, Lương Đức Hoàng liền dùng Abra Teleport quay trở về Goldenrod City, đi tới hắn bồi dưỡng phòng ở trong. Vừa tiến đến, hắn liền phát hiện Wurmrin rất hưng phấn A1. Quả nhiên, đem nó thu hồi lại tra một cái nhìn, Wurmrin quả nhiên tiến hóa đạt đến level 65. Học xong hệ ai tuyệt chiêu mạnh nhất, xia câu. Mà vừa vặn Lương Đức Hoàng còn phát hiện Lôi Bát Núi. Ngày mai đi trực tiếp bắt một cái Machop, một cái Geodude, đem đặc tính một đổi. Một cái khác vương bài liền xuất hiện. Hiện tại có hai cái sẽ xia câu Pokemon. Dragonite bọn chúng tốc độ phát triển cũng cực nhanh. Ngày mai có lẽ có cơ hội có thể đi khiêu chiến một cái Mewtwo. Nếu là Lương Đức Hoàng không biết Mewtwo chỗ ở thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là hắn biết. Cho nên trong lúc này không tâm A1, liền cùng mèo cào, cuối cùng sẽ nghĩ đến muốn nắm Mewtwo vấn đề. Giai đoạn trước thời điểm, hắn là đánh không lại Mewtwo. Lần này đến là có thể thử không thử. Đối phó Mewtwo, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là hệ Bắc cùng hệ Đác, đều là khắc siêu năng. Lương Đức Hoàng trước mắt cũng không có hệ Bắc Pokemon, hệ Dark cũng không có, chi nhưng liền xem như không có. Hắn hiện tại cũng là có chút lòng tin, hai cái tất xia câu, cộng thêm bên trên 4 cái Dragonite tồn tại, muốn áp đảo Mewtwo, hẳn không phải là không có cơ hội. Tốt, ngày mai liền đi Cerulean động nhìn xem. Muốn đến nơi này, Lương Đức không khỏi nắm dưới nắm đấm. Nhớ tới hắn đã rất lâu chưa từng đi Cerulean, lần này nhất định phải thành công. Bất quá tại trước khi đi, hắn còn cần thật tốt chuẩn bị một chút mới được. cho hắn ăn Pokemon nhóm nếm qua bữa sáng. Lương Đức Hoàng liền dẫn nó Pokemon thối lui ra khỏi thế giới trò chơi, quay trở về trong thế giới hiện thực. A, nhìn xem Lương Đức Hoàng từ đây bên trên thân lấy lưng mỏi ngồi không lên. Bên này Venusaur cũng bu lại cười ha hả kêu, vỗ vỗ Venusaur đầu to. Lương Đức Hoàng trước chuẩn bị cho nó bữa sáng, sau đó đi rửa mặt. Tại nó nếm qua về sau, liền đem nó thu hồi đến Pokebo bên trong, thả ra Porygon cùng Haunter. Porygon là muốn giám thị điện thoại, mạng lưới, mà Haunter thì muốn bảo vệ an toàn của hắn. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, hắn liền đi gõ cái khác mấy cô gái cửa phòng. Không bao lâu, ba cô gái cũng đều đi ra, nhìn xem gõ cửa Lương Đức Hoàng. Tạ Giao không quan trọng, nhưng Phạm Đông Tuyết lại có một ít không tốt lắm ý tứ. Dù sao nàng không phải loại kia không tim không phổi người. Hôm qua ban đêm nàng cũng cảm giác mình có chút quá mức. Nhưng nàng hiện tại bên trong không tâm cũng đã triệt để bình tĩnh lại. Lại nhìn về phía Lương Đức Hoàng thời điểm, ngoại trừ một tia u oán bên ngoài, đến cũng không có vấn đề gì. Bất quá nhìn xem Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết đi đường lúc cái kia là lạ bộ dáng, Chu Nặc Mẫn ánh mắt đến là lộ vẻ có chút là lạ. Lương Đức Hoàng là rất chất phác, thần kinh cũng rất lớn đầu. Người khác không nói, hắn là sẽ không có động tác gì. Hắn chính là người như vậy. Nếu như đối phương không biểu minh thái độ, vậy hắn là sẽ không đi tự mình đa tình. Nếm qua bữa sáng, Lương Đức Hoàng cùng bốn cô gái tăng mắc dầu liền trực tiếp từ nơi này rời đi. Lương Đức Hoàng phát hiện kỳ thật có lúc gần vài chỗ mở xe cũng không tệ. Hắn đã đang suy nghĩ lại về băng thành thời điểm muốn hay không đi mua một chiếc xe. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn liền nhấn xuống không khư. Mặc dù lái xe rất thuận tiện, nhưng có một vấn đề. Nói thí dụ như Lương Đức Hoàng địa phương muốn đi rất xa làm sao bây giờ? Lái xe đó là rất mệt mỏi. Tự nhiên vẫn là ngồi đường sắt cao tốc sẽ tương đối dễ dàng một chút. Rộng thành phố đến thành đô cũng có ban một đường sắt cao tốc. Bất quá lớp học này đường sắt cao tốc thời gian qua hố cha. Ban đêm 6, 7 giờ đồng hồ mở. Chạy đến thành đô cũng nhanh 11 giờ. Quá hố. Cho nên dạng này còn không bằng lái xe trở về 213 đâu. Đánh tay lái, Lương Đức Hoàng liền dẫn bốn cái muội tử cùng nhau lên cao tốc. Hướng về thành đô phương hướng lái đi. Không thể không thừa nhận, từ rộng thành phố chạy đến thành đô, Lương Đức Hoàng liền cảm giác rất mệt mỏi. Nếu như không phải bởi vì là không hề động xe, hắn thật là lười đi mở. Đến thành đô về sau, Lương Đức Hoàng bọn hắn trước ăn một bữa tốt, sau đó Lương Đức Hoàng đem Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết đưa về trường học. Đã hẹn ngày mai cùng đi ra chơi, tại hai cái muội tử lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, Lương Đức Hoàng lái xe rời đi các nàng chỗ trường học. Mà một màn này tự nhiên cũng bị rất nhiều người thấy được. Về sau hắn liền đi trên nơ thương thành. Dạng này thương thành, tại mỗi một cái thành lớn thành phố đô có, thành đô tự nhiên cũng có. Lương Đức Hoàng tới này, chính là vì chuẩn bị hôm nay ban đêm đối phó Mewtwo Đông Không Tây. Mewtwo, cấp 1 thần, mặc dù cũng không phải là chức trách thần, bởi vì nó là nhân tạo, nhưng đội Rocket vì truy cầu Mewtwo cái kia cực mạnh lực phá hoại. Nó mặc dù không có pháp tắc gia thân, nhưng uy lực có thể nghĩ. Hiện tại Lương Đức Hoàng đã không nghĩ nữa Mewtwo giống như là trong trò chơi yếu vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.